Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248 Vương Cảnh Thần Thức, thu thập thường xuyên dây dưa Giang Tâm Vũ Lưu Quân, hơn nữa giả trang Giang Tâm Vũ bạn trai, làm điện nam một chung sở hữu theo đuổi Giang Tâm Vũ nam sinh chiết kích trầm xa lúc sau. Giang Tâm Thành lúc này mới thong thả ung dung mà rời đi Điện Nam huyện, chạy tới Danh Ngọc Thị. Thông qua Danh Ngọc Thị phi cơ, Giang Tâm Thành thẳng tới Nam Việt tỉnh. Nam Việt tỉnh trước kia là một quốc gia, bất quá lần thứ tư thế giới đại chiến qua đi, liền đầu phục thần hạ liên minh, trở thành thần hạ liên minh một cái tỉnh. Xuống máy bay, Giang Tâm Thành ngồi xe thẳng tới Phú Định Thị. Tượng Sơn liền ở Phú Định Thị. Ở lần thứ tư thế giới đại chiến chung, Nam Việt tỉnh tao ngộ xưa nay chưa từng có đạn đạo oanh tạc, thậm chí còn bao gồm vũ khí hạt nhân oanh sát. Toàn bộ Nam Việt tỉnh cơ hồ hóa thành một mảnh phế tích, một quốc gia người mau chết hết. Mà ở vũ khí hạt nhân ảnh hưởng hạ, toàn bộ Nam Việt tỉnh địa hình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tiến vào Nam Việt tỉnh giống như là tiến vào huyết sắc thế giới. Đại đa số dãy núi là màu đỏ, hà lưu là màu đỏ, đồng ruộng là màu đỏ, đám mây là màu đỏ. Nghe nói đây là bởi vì vũ khí hạt nhân cùng nguyên lực dung hợp sinh ra xích phản ứng, tiến tới làm cho Nam Việt tỉnh hết thảy giống như nhiễm một tầng huyết sắc hồng quang. Không chỉ có như thế, Nam Việt tỉnh chung quanh rất nhiều tỉnh cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Còn hảo theo nguyên lực phổ cập, tu luyện giả thân thể sức chống cự đại biên độ tăng lên, có thể chống đỡ này đó phóng xạ nguyên tố ảnh hưởng. Nếu không toàn bộ Nam Việt tỉnh thật muốn trở thành một mảnh tử địa. Bất quá tuy rằng Nam Việt tỉnh hiện tại còn cư trú không ít người, nhưng là 10 không tồn 1, cùng phía trước so sánh với, cũng cùng nơi tử địa không có gì khác biệt. Nam Việt tỉnh khôi phục tốc độ xa xa không đuổi kịp Kim Quốc tỉnh, Nam Hà tỉnh, Trung Nguyên tỉnh này đó phồn hoa mảnh đất. Toàn bộ Nam Việt tỉnh nơi nơi đều là tàn gạch đoạn viên, giống như một mảnh phế tích, thoạt nhìn rất là thê lương. Trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn đến đầy mặt mê mang Nam Việt tỉnh người đi tới đi lui, không biết đang làm những gì. Ở lần thứ tư thế giới đại chiến chung, Nam Việt tỉnh bị thương cực kỳ thảm trọng. Giang Tâm Thành mã bất đình đề, thực mau chạy tới Phú Định Thị. Bởi vì từ nội thành đến Tượng Sơn con đường cực kỳ không tốt, Giang Tâm Thành chỉ là ngồi xe đi vào vùng ngoại ô, liền chỉ có thể xuống xe đi bộ, nhanh chóng chạy tới Tượng Sơn. Tượng Sơn khoảng cách Phú Định Thị ước có mấy trăm, khoảng cách cũng không gần. Đáng tiếc chung quanh đã bị đạn đạo oanh thành phế tích, liền xe đều đi không được. Giang Tâm Thành tiêu phí một ngày nhiều thời gian mới từ Phú Định Thị đuổi tới hoang vắng Tượng Sơn. Giờ này khắc này Tượng Sơn trên mặt đất chân ảnh hưởng hạ đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn một nửa còn ở lẻ loi mà lập. Mặt trên có rất nhiều cái khe, cõng một đại bao ăn dùng đồ vật. Giang Tâm Thành đem đồ vật tìm một cái sơn động buông, liền dọc theo cái khe bắt đầu tìm kiếm chôn giấu 10 cây kỳ dị cổ liệu phong kín không gian. Tượng Sơn cũng là màu đỏ, bị một ít phóng xạ vật chất ảnh hưởng, toàn thân giống như huyết thạch. Giang Tâm Thành ăn mặc một thân màu đỏ bó sát người phục, tung hoành khắp cả Tượng Sơn, cơ hồ nhìn không tới thân ảnh. Đây là Giang Tâm Thành cố ý vì này tận khả năng mà che giấu chính mình. Dọc theo một đạo cái khe vẫn luôn tìm kiếm, thỉnh thoảng gõ một gõ cái khe các nơi vách đá, nhìn xem có phải hay không ánh sáng. Giang Tâm Thành một chút mà sưu tầm, tốc độ cũng không mau, Giang Tâm Thành cũng không nóng nảy. Mười liệu chi phong đại tạo hóa trước nay chưa từng có thể cấp chính mình mang đến thật lớn chỗ tốt, dùng nhiều phí một chút thời gian không có gì, huống hồ cùng kiếp trước so sánh với, Giang Tâm Thành đã trước tiên mấy cái nguyệt đi tới Tượng Sơn. Nói cách khác, Giang Tâm Thành có thể tại đây mấy cái nguyệt tận tình hưởng thụ mười liệu chi phong cung cấp tinh thuần thần thức chi lực, đạt được thật lớn tăng lên. Một bước trước, từng bước trước, dựa vào cường điệu sinh trở về biết trước, Giang Tâm Thành đem so bất luận kẻ nào đạt được tạo hóa đều phải nhiều. Tiến bộ cũng đem nhanh nhất, tỉ mỉ mà tìm kiếm. Một ngày thời gian thực mau qua đi, Giang Tâm Thành cũng không có tìm được phong kín không gian. Buổi tối ăn điểm nhi đồ vật, Giang Tâm Thành tiếp tục tìm kiếm ở Ni Tượng Sơn ở vào hoang sơn dã lĩnh bên trong. Bên trong có rất nhiều dã thú, thỉnh thoảng phát ra các loại tiếng kêu, nhưng thật ra rất là dọa người. Chỉ là đối với Giang Tâm Thành vị này ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ tới nói, liền tính tượng trong núi sở hữu dã thú đều giết qua tới cũng không có gì điều dùng. Giang Tâm Thành một người là có thể đủ đem chúng nó hết thảy cấp làm thịt. Cầm cây đuốc lẹn vào cái khe tiếp tục tìm kiếm. Vẫn luôn tìm được rồi rạng sáng 5 điểm nhiều. Giang Tâm Thành ở đánh một khối cái khe cuối vách đá khi rốt cuộc nghe được ánh sáng thanh âm đi trên mặt xẹt qua một mạt che giấu không được vui mừng. Giang Tâm Thành lấy ra rừng trúc kiếm, đem nguyên lực quán chú trong đó, thật cẩn thận mà ở trên vách đá khai ra một cái hình tròn lỗ thủng. Vừa mới khai ra cái này lỗ thủng, Giang Tâm Thành lập tức cảm nhận được từ lỗ thủng bên trong điên cuồng mà trào ra đại lượng tinh thuần thần thức chi lực, hùng hậu thuần túy, có thể trực tiếp hấp thu, phong kín không gian, rốt cuộc bị hắn cấp tìm được rồi. Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười, vội vàng đem lỗ thủng lấp kín, trở lại trong sơn động, đem ăn dùng đồ vật toàn bộ bắt được cái khe chỗ sâu trong. Cái này lỗ thủng chỗ, dùng rừng trúc kiếm ở lỗ thủng bên cạnh khai ra một cái thạch thất, liền chuẩn bị thường trú tại đây, bắt đầu lợi dụng này lỗ thủng trung tinh thuần thần thức chi lực đại biên độ mà tăng lên chính mình thần thức. Bởi vì Giang Tâm Thành ở trên vách đá khai lỗ thủng cũng không lớn, dưỡng khí linh tinh cũng không có đại lượng dũng mãnh vào phong kín không gian, cho nên vẫn chưa tạo thành phong kín không gian kỳ dị cổ liệu phi hôi yên diệt. Giang Tâm Thành cũng có thể tận mắt nhìn thấy đến này 10 cây kỳ dị cực kỳ cổ cây liễu. Cùng giống nhau cây liễu so sánh với, này 10 cây kỳ dị cổ liễu không thể nghi ngờ khổng lồ quá nhiều. Gần 10 cây cổ cây liễu liền chiếm cứ mấy ngàn mễ phạm vi phong kín không gian. Cành giống như quần ma loạn vũ, lập lòe tím màu xanh lá nhàn nhạt oánh quang, bao phủ toàn bộ phong kín không gian, làm cho cả phong kín không gian giống như một mảnh tím màu xanh lá dị thế giới. Mắt thường rất khó phân rõ có vài cọng cổ cây liễu, thân cây siêu siêu vẹo vẹo, dán phong kín không gian đỉnh chóp vách đá sinh trưởng, vặn vẹo không thành bộ dáng. Thoạt nhìn giống như lão nhân, thậm chí thụ trên người còn có một ít giống như người mặt vỏ cây. Theo nhẹ nhẹ dưỡng khí tiến vào phong kín không gian, cùng dưỡng khí tiếp xúc cành liễu cùng liễu diệp vô thanh vô tức mà biến thành tro bụi. Phóng xuất ra cự lượng thần thức chi lực, đây là Giang Tâm Thành mở ra phong kín không gian lúc sau cảm nhận được tinh thuần thần thức chi lực. Hảo hảo ăn bữa cơm, ngủ một giấc, đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh lúc sau, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị hấp thu phong kín không gian trung tinh thuần thần thức chi lực. đột phá đêm cảnh hậu kỳ bình cảnh. Trải qua mấy ngày này cần tu khổ luyện, lại mượn dùng linh đan diệu dược chi lực, Giang Tâm Thành thần thức rốt cuộc đột phá tới rồi đêm cảnh hậu kỳ đỉnh. Khoảng cách vương cảnh chỉ có một bước xa, chính là này một bước xa liền giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, không biết ngăn cản nhiều ít tu luyện giả. Giang Tâm Thành hiện giờ phải làm chính là mượn dùng này phong kín không gian chung vô cùng khổng lồ thần thức chi lực, trợ hắn đột phá đêm cảnh thần thức bình cảnh, đặt chân xưa nay chưa từng có vương cảnh, có được có thể so với hóa vũ cảnh, thành khê cảnh nguyên sĩ khủng bố thần thức chi lực. Hết chương.